Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, khen thưởng. Trung thân Sử Lai Khác, Tuyết Tiêu Nhiên trước mắt trở nên hoảng hốt, lấy theo thức hải bên trong lấy lại tinh thần. Tại trước giường của hắn, ngồi đấy một tái lão giả, Mục Lão, Tuyết Tiêu Nhiên muốn đứng dậy. Nhưng là lập tức thân thể phát ra ghê răng thanh âm. Cái kia xương cốt toàn thân bắt đầu đau đau. Ngươi không dùng. Ai? Mục Lão đưa tay. Một cỗ cường đại hồn lực đem Tuyết Tiêu Nhiên đè xuống giường. Lão Phu, Sử Lai Khắc học viện đều thiếu nợ ngươi một đầu nhân tình. Mục Lão khàn khàn nói ra. Lập tức kịch liệt ho khan. Tiểu Đào học tỷ, chữa khỏi sao? Tuyết Tiêu Nhiên trợn to hai mắt nói ra. May mắn mà có trợ giúp của ngươi. Mục Lão thở dài một tiếng. Song trưởng ma sát xe lăn. Ngươi đem Tiểu Đào trong lòng ma khí tiêu trừ. Đồng thời sử dụng cực hạn chi băng đem trong cơ thể nàng tà hỏa tất cả đều tịnh hóa thành thuần túy. Nhất hỏa diễm, Tiểu Đào hiện tại võ hồn. Cùng Ngôn Thiếu Chiết giống như đúc. Là quang minh phượng hoàng. Mục Lão nói tới chỗ này, nhìn thoáng qua Tuyết Tiêu Nhiên, trong mắt cất giấu một tia phức tạp. Tiêu Nhiên, trên người của ngươi thật cất giấu rất nhiều bí mật, để cho ta sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn đem bọn hắn từng cái khám phá ra. Nhưng là ta sẽ không như thế làm. Mục Lão hòa ái cười. Người trẻ tuổi chỉ là có chút bí mật mới tốt. Bây giờ ngươi là Sử Lai Khác một viên, chúng ta là không có quốc gia khái niệm, ngươi rất không cần phải như thế giấu dốt. Nơi này là ngươi lập lòe địa phương. Tuyết Tiêu Nhiên nghe Mục Lão lời nói, không khỏi thật dài thở ra một hơi. Mục Lão, ta hiểu được. Tuyết Tiêu Nhiên, dựa vào ngươi lần này cử động, Sử Lai Khác học viện đem đối ngươi khen thưởng. Mục Lão ngữ khí trong lúc vô hình chính thức rất nhiều, để Tuyết Tiêu Nhiên cũng chính đứng dậy nghe. Ngươi đem Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện kỹ thuật chia sẻ cho Sử Lai Khắc học viện. Đem Mã Tiểu Đào thể nội tà khí tiêu trừ, đem nàng võ hồn chuyển biến làm thuần túy nhất cực hạn chi hỏa. Sử Lai Khắc đặc biệt cho phép ngươi trực tiếp tiến nhập nội viện. Đồng thời trung thân là hải thần các một viên, đồng thời tại hải thần trong các nắm giữ chỗ ngồi của mình. Đồng thời giao phó ngươi trung thân, Sử Lai Khắc thất quái xưng hào. Mục Lão nhàn nhạt lời nói để Tuyết Tiêu Nhiên ngây dại. Hắn chỉ là chữa khỏi một cái học tỷ, cần thiết hay không hắn hiển nhiên không hiểu. Trung thân hải thần các ý nghĩa, Mục Lão gặp hắn ngây dại. Cũng không chút nào buồn bực, chỉ là cười nhạt nhìn lấy hắn. Mục Lão, không biết có thể hay không rút về trung thân Sử Lai Khắc thất quái khen thưởng đâu. À, ngươi là không muốn trở thành Sử Lai Khắc thất quái một viên sao? Mục Lão ngạc nhiên nói. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, chắp tay nói ra, ta vô cùng muốn trở thành Sử Lai Khắc một viên. Chỉ bất quá, ta muốn trở thành lúc ấy Tuyết Lệ Hàn tiền bối cái chủng loại kia hình thức. Hắn há to miệng, theo trong miệng hắn nói ra cha mình tên còn mang theo tiền bối hai chữ. Thật sự là khó chịu. À, rất tốt, ta thật lâu không có nghe được loại này có ý tứ yêu cầu. Mục Lão nở nụ cười, lần này là tâm tình cực tốt tiếng cười. Ý của ngươi là... ngươi muốn sau đó Tuyết Lệ Hàn tiền bối về sau, trở thành Sử Lai Khắc thất quái bên trong thứ 8 người sao? Không tệ. Sử Lai Khắc thất quái chỗ lấy bởi vì thất quái, là bởi vì vạn năm trước đó hồn sư giải đấu lớn đoàn chiến chỉ có thể ra sân 7 người nguyên nhân. Mặc dù xưng Sử Lai Khắc thất quái, nhưng trên thực tế, lại là 8 người, Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền nói ra. Mục Lão sờ lấy chòm râu của mình, híp mắt nói, không nghĩ tới Tiêu Nhiên ngươi đối vạn năm chuyện lúc trước rõ ràng như vậy. Theo, trên điển tịch xem ra chính là, Tuyết Tiêu Nhiên trả lời không chê vào đâu được. Sử Lai Khắc thứ 8 người, đưa đến chính là tinh thần biểu tượng tác dụng, còn có hồn lực đẳng cấp cường đại, thiên phú cực cao yêu cầu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm đến sao? Mục lão cười hỏi. Ta nhất định có thể làm đến. Tuyết Tiêu Nhiên chém đinh chặt sắt nói. Mục lão cũng 10 phần dứt khoát. Nói, tốt, ta cho phép, ngươi qua một đoạn thời gian, liền đến nội viện lên lớp đi. Ta đây có thể muốn các loại Vương Đông tiến nhập nội viện về sau. Mới có thể, Tuyết Tiêu Nhiên nói 10 phần mập mờ. Ý tứ chính là ta sẽ bồi tiếp Vương Đông lên lớp. Hắn ở đâu ta thì ở nơi nào? Có đúng không? Vậy cứ như vậy đi. Mục lão lộ ra một tia ý nghĩa không rõ nụ cười. Đẩy xe lăn từ từ rời đi trong phòng. Tiểu Đào, ta cùng hắn lời nói xong. Có chuyện gì? Cùng người trong cuộc nói đi. Hắn đem xe lăn đẩy tới cửa. Nhẹ nói. Đúng, Mục lão. Mã Tiểu Đào thanh âm cung kính theo ngoài cửa truyền đến. Đón lấy, trong tay nàng bưng một bàn nội viện cơm ở canteen đồ ăn đi đến. Đem đồ ăn để ở một bên, tại Tuyết Tiêu Nhiên bên giường trên ghế ngồi xuống. Học tỷ, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấy Mã Tiểu Đào, cung kính ôm quyền nói ra. Tiêu Nhiên học đệ, ta thật, Mã Tiểu Đào nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên, tâm tình kích động, thật sâu thở hổn hển mấy cái về sau. Bình ổn lại. Ta thiếu ngươi, khả năng cả một đời cũng còn không rõ. Chỉ là tà hỏa, việc rất nhỏ, học tỷ không cần để ở trong lòng. Tuyết Tiêu Nhiên cười đến rất là rực rỡ. Mã Tiểu Đào lắc đầu. Nàng sau khi tỉnh lại mới phát hiện Mục lão, Huyền lão, Ngôn Thiếu Chiết một đám hải thần các thành viên tất cả đều đứng tại giường của nàng bên cạnh. Trong thân thể chảy xuôi theo chính là ấm áp quang minh lực lượng. Cái kia nguyên bản hắc ám cảm giác, buồn nôn cảm giác đã không cánh mà bay, mà nàng nguyên bản tà hỏa phượng hoàng võ hồn, cũng triệt để chuyển biến làm thuần túy nhất cực hạn chi hỏa. Thậm chí nàng võ hồn đều bởi vì thụ đạo cực quả nhiên tịnh hóa, trở thành quang minh phượng hoàng. Mà làm đến đây hết thảy học đệ lại lâm vào trong hôn mê. Cái này khiến nàng cảm giác 10 phần tự trách. Chính mình rõ ràng cái gì còn không có làm. Vẻn vẹn mới chỉ thấy vài lần Tuyết Tiêu Nhiên lại vì nàng dùng hết tất cả lực lượng. Tại Mục lão hướng biển thần các mọi người thương lượng cho Tuyết Tiêu Nhiên khen thưởng lúc, đã từng đem Tuyết Tiêu Nhiên tịnh hóa quá trình một bộ phận nói ra. Tại ma hỏa ăn mòn dưới, vẫn như cũ cắn răng kiên trì sử dụng cực hạn chi băng tịnh hóa Mã Tiểu Đào thể nội ma hỏa. Đây hết thảy, để Mã Tiểu Đào cảm thấy mừng rỡ đồng thời, cũng cảm thấy một trận đối với Tuyết Tiêu Nhiên áy náy. Học tỷ, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy đôi mắt đẹp buông xuống hồng phát mỹ nhân. Cười, học tỷ không cần như thế. Học tỷ sự tình cũng ít nhiều là bởi vì ta tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện thời kỳ phát sinh, đây cũng là vì Mã Như Long trả một khoản nợ. Nhưng là, ta võ hồn cũng là bởi vì học đệ mới có thể thành tựu quang minh phượng hoàng A, Mã Tiểu Đào lớn. Tiếng nói, cặp kia như lửa mắt đỏ bên trong, cất giấu là phức tạp tâm tình. Sau này, làm sao hoàn lại đây? Tương lai có cần học tỷ thời điểm, ta sẽ không khách khí, cho nên còn mời học tỷ ngẩng đầu lên. Tuyết Tiêu Nhiên cười nói, trong lòng ta Mã Tiểu Đào học tỷ là sử dụng một tay phượng hoàng hỏa diễm khí khái hào hùng bừng bừng học tỷ. Mã Tiểu Đào lắc đầu, hì hì cười một tiếng, tức giận điểm một cái Tuyết Tiêu Nhiên cái chán, liền biết trêu chọc học tỷ. Xem ra ngươi thế nhưng là cái đa tình hạt giống a. Có điều, ta xác thực nghĩ thông suốt rồi. Tương lai có cần ta địa phương, còn mời không nên khách khí. A đúng, quên nói, hoan nghênh thêm vào Sử Lai Khắc nội viện. Hoan nghênh thêm nhập hải thần các. Mã Tiểu Đào cười hướng Tuyết Tiêu Nhiên đưa tay ra. Ta mới là, sau này xin nhiều chỉ giáo.